Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1525, cuối cùng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giống như nghe được thanh âm gì. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã hàng lâm từ lâu, phía ngoài cảnh vật đều choáng nhuộm thành hỗn độn sắc màu. Tựa như là bộ ly ca đi, Tiêu Tử Yên dương mắt nhìn một chút, hắn giống như cùng bộ thi ý đi ra. Quả thật đúng là không sai, rất nhanh vẻ mặt cầu xin bộ ly ca cùng thần sắc không hề bị lay động bộ thi ý xuất hiện ở Lạc Xuyên trong tầm mắt. Dựa theo trước kia, hiện tại không sai biệt lắm là ăn cơm chiều thời gian, nhưng hôm nay khác biệt. Ta thế nhưng là mua không ít kỳ xuyên đặc sản, sau khi trở về cùng mọi người phân một chút. Cố Vân Hy lung lay trong tay không gian giới chỉ, đắc ý nói. Cuối cùng có thể đi về, đương nhiên ta không phải nói quay chụp điện ảnh quá trình không có ý nghĩa, cũng là cảm khái một chút. Giang Thánh Quân cầu sinh dục rất mãnh liệt, Noliel đang cùng An Vi Nhã nói nhỏ không biết nói cái gì. Băng Sương vẫn là yên lặng nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Huyền Tước đang cùng Thanh Diên đánh cờ. Bầy đặt tại bên tường 20 đài 3D thiết bị đã ở vào để đó không dùng trạng thái, Lạc Xuyên rời đi khẳng định cũng muốn đưa chúng nó lấy đi. Còn bao gồm bán hàng hóa màn ánh sáng, Hàn Mặc cùng hắn đám tiểu đồng bạn cũng đều đến đây, trên mặt đều mang không thôi biểu lộ, dĩ nhiên không phải đối Lạc Xuyên bọn họ rời đi biểu thị không muốn, là đúng 3D thiết bị cùng hàng hóa không muốn. Người là cực kỳ hiện thực sinh vật, tu luyện giả cũng thuộc về người phạm trù. Cho nên Hàn Mặc người cũng muốn đi Cửu Diệu Thành. Ta đã quyết định, Hàn Mặc gật đầu, người trong nhà người đồng ý, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể tự mình làm chủ. Đám tiểu đồng bạn ào ào hướng Hàn Mặc quang tới ánh mắt hâm mộ. Một bên khác, ngươi làm sao, Tiêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi, trong ấn tượng của nàng bộ ly ca tính cách thuộc về rất sáng sủa cái chủng loại kia. Không có gì, bộ ly ca khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy sinh không thể yêu. Lão bản chúng ta sau khi trở về muốn nghỉ ngơi bao nhiêu thiên tài tiếp tục quay chụp quảng cáo. Cái này ta còn không có xác định được, nhìn tâm tình đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung, có lẽ chừng 10 ngày, bộ ly ca thật sâu thở dài. Vậy những thứ này trời các ngươi khả năng gặp không đến ta. Ngươi không chuẩn bị về Cửu Diệu Thành rồi. Lạc Xuyên hỏi, không phải có trở về hay không vấn đề. Thời gian dài như vậy tu vi không có một chút biến hóa, hắn sau khi trở về có lẽ sẽ bị phụ thân nhốt trong nhà đi. Bộ thị ý mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt rơi vào bộ ly ca trong mắt không khác nào ma quỷ mỉm cười. 3D thiết bị không phải có tu luyện hiệu quả Yêu Tử Yên thần sắc nghi hoặc. Bộ ly ca không phải thường xuyên sử dụng 3D thiết bị tu vi cần phải tiến bộ đi. Bộ thị ý chừng mắt nhìn bộ ly ca cái sau thì là cười hắc hắc. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ, đây chính là trời sinh áp chế ta nói sai, là tu vi thì tiến bộ như vậy một chút. Bộ thị ý uốn nắn lời của mình. Ngươi còn cười, mộng tiền bối cho ngươi đồ vật đều lãng phí. Cái kia không gian giới chỉ phong ấn ta thế nhưng là liền tầng thứ nhất đều không phá vỡ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lạc Xuyên bắt đầu ở trong lòng lo lắng lấy muốn hay không tại khởi nguyên thương thành thiết kế thêm một đầu người vị thành niên cấm đoán sử dụng 3D thiết bị quy củ. Ý nghĩ này vẻn vẹn xuất hiện mấy giây liền bị hắn vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành cũng không phải quá nét tại sao muốn thiết lập dạng này kỳ quái quy củ, mà lại mỗi người mỗi ngày 4 giờ thời gian sử dụng hạn chế thì có ý thứ này. Rõ ràng có loại vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm giác. Còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, cái thế giới này vị thành niên phân chia thật sự là quá mơ hồ. Nhân loại chỉ là rất nhiều khởi nguyên thương thành trong khách hàng một chủng tộc mà thôi. Huyền Tước là yêu tộc mà lại là bởi vì phong ấn theo thượng cổ di lưu đến bây giờ, như là dựa theo tuổi tác đến tính toán. Dù sao Lạc Xuyên không định tiếp tục suy nghĩ liên quan tới tuổi tác vấn đề. Bộ thị ý cùng bộ ly ca vẫn tại ồn ào lấy cái này tựa hồ là tỷ đệ hai người ngày thường chung đụng thói quen. Đường Giật cũng sớm liền đi tới Tuyết Phong Các chuẩn bị cùng Lạc Xuyên bọn họ một khối trở về Cửu Diệu Thành, hướng Cơ Vô Hối báo cáo gần nhất phát sinh sự tình. Nói tóm lại, mỗi người đều làm xong đường về chuẩn bị. Lạc Xuyên ngược lại là không có gì cần chuẩn bị, trong phòng đồ vật trên cơ bản đều vứt xuống hệ thống không gian bên trong, mà lại cho dù có quên tới cầm chính là. Hắn đứng người lên, tại ánh mắt của mọi người bên trong đặc biệt không có hình tượng ngáp một cái, lại duỗi lưng một cái. Từng trận nói nhỏ âm thanh vang lên theo. Lão bản tốt đẹp trai. Đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Ui, hai ngươi đủ lão bản nhan chị há là các ngươi có thể vọng nghị. Tiêu Tử Yên buồn cười nhìn lấy mọi người, chỉ cảm thấy bọn họ đặc biệt có ý tứ. Lạc Xuyên yên tâm thoải mái tiếp nhận khách hàng nhóm tán thưởng, phát ra từ nội tâm lời nói hắn là có thể phân biệt nhận ra. rất rõ ràng, những thứ này khách hàng nghị luận đều là thật tâm thật ý. Lạc Xuyên đầu tiên đi vào bán hàng hóa màn ánh sáng trước, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bên trên, màn sáng tại đường giật hàn mặc bọn người tiếc hận trong ánh mắt lặng yên phá nát thành đầy trời điểm sáng. Xem ra lão bản hoàn toàn chính xác không có ở Kỳ Xuyên mở chi nhánh ý nghĩ. Ở vào Tuyết Phong Các, lâm thời chi nhánh, theo hắn rời đi cũng phải biến mất, thật sự là đáng tiếc. Đương nhiên, những ý nghĩ này bọn họ cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Triệt hồi màn sáng, Lạc Xuyên ánh mắt lại rơi vào những cái kia 3D thiết bị phía trên. Quảng cáo, lần này càng đơn giản hơn, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nơi đó không gian liền nổi lên rất nhỏ gợn sóng, 20 đài 3D thiết bị trong chớp mắt tựa như cùng huyễn tượng giống như biến mất không thấy gì nữa. Cái này liền không có, bộ Ly Ca rụi rụi con mắt xác nhận chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì tầng không gian mặt ba động. Tạ Mộng Vũ hơi hơi hí mắt, thật không thể tin, Thanh Diên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, lấy lão bản thực lực đến xem rất bình thường. An Vi Nhã ăn khoai tây trên thuận miệng nói, Lạc Xuyên trong lòng nàng hình tượng thậm chí đã vượt qua nữ thần đại nhân. Không đúng, hình tượng vĩnh viễn là nữ thần đại nhân xếp tại vị trí đầu não, lão bản thực lực có lẽ càng mạnh. Còn lại khách hàng phản ứng cơ bản cùng An Vi Nhã không sai biệt lắm. Lạc Xuyên đã làm vượt qua bọn họ tưởng tượng sự tình còn thiếu sao. Đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, làm xong việc Lạc Xuyên vỗ tay một cái, bốn phía nhìn một chút trong lòng có điểm không muốn, bất kể nói thế nào cũng là ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều rất nhanh cái này chút ít không muốn thì tiêu tán trống không? Rời đi khởi nguyên thương thành thời gian dài như vậy cũng không biết trong tiệm khách hàng nhóm nghĩ hắn không có thế giới thuộc cần phải rất tưởng niệm đi, dù sao mình thường xuyên cho nó tưới nước tới. Còn có không có nhân vật gì cảm giác tiểu hắc cầu. Cuối cùng muốn trở về hắn quen thuộc sinh hoạt tiết tấu. Hơn nữa còn có Yêu Tử Yên cùng xuất phát trước so sánh, mấu chốt nhất cũng là quan hệ của hai người có tính quyết định tiến triển. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên tâm tình vui vẻ. Cấu trúc truyền tống quang môn chỗ tản ra bạch sắc quang mang trong mắt hắn tựa hồ cũng nhu hòa rất nhiều. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.